Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám gia đình vây không được một cái Vân Chấp. Trần Tiêu Lật Hận không thể chính mình tự mình lên sân khấu, nhưng nàng lại ghét bỏ chung quanh đều là lạn lá cải. Đi phía trước đi rồi hai bước lại ghét bỏ đến lui trở về. Chỉ đứng ở bên cạnh Triệu Uy hò hét bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Trần Tiêu Lật đôi mắt dính ở Vân Chấp trên người. Quản hắn là nhà ai, ta cướp đi chính là nhà ta. Hắn đi ở trên đường lại không che mặt, còn không phải là tưởng đối ta lạt mềm buộc chặt sao? Nàng hiểu, nàng đều hiểu. Thời Thanh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái gì mê hoặc lên tiếng? Thời Thanh từ phía sau sạp thượng nhặt viên cải trắng, ước lượng trọng lượng, đẩy ra người đôi, dùng sức mà chiều Trần Tiêu Lật miệng tạp qua đi. Đông, Thanh, Trần Tiêu Lật đột nhiên không kịp dự phòng, bị cải trắng tạp trung mặt. Máu mũi lúc ấy liền chảy xuống dưới, đau ai u một tiếng. Nàng che lại cái mũi, khắp nơi xem. Ai, ai đánh ta? Bọn gia đình vừa lúc bị Vân Chấp lược đảo, tất cả đều què chân nhe răng trợn mắt mà trở lại Trần Tiêu Lật bên người. Thời Thanh vỗ vỗ tay thượng bùn đất, đi ra, dương giọng nói. Ta đánh, thế nào? Người này há mồm cũng không xuyên thẳng, ở trên phố còn gọi bậy, còn không phải là chờ bị đánh sao? Trần Tiêu Lật híp mắt đánh giá Thời Thanh, đối phương thoạt nhìn còn không có 20 tuổi, nhưng sinh trương hảo túi da, dung mạo điệt lệ mặt mày trương dương, trên người ăn mặc nhan sắc tươi đẹp màu đỏ hạ sam, nhưng thật ra đem kia thân cực hạn trắng nõn làn da sân đến càng thêm thông thấu. Trần Tiêu Lật trong ấn tượng kinh thành không có nhân vật này, trong lúc nhất thời chỉ đương đối phương là xen vào việc người khác. Người ai a, thiếu ngại lão nương chuyện này. Bằng không cẩn thận ra cho ngươi lột. Vân Chấp thấy Thời Thanh lại đây, phủi phủi vạt áo, đi đến bên người nàng. Vân Chấp cùng Thời Thanh nói, giáo nàng làm người, hắn mồm mép không bằng Thời Thanh nhanh nhẹn, việc này chỉ có thể giao cho Thời Thanh. Thời Thanh lại là cười nhạo một tiếng, ngữ khí âm trầm. Giáo nàng còn không bằng giáo chỉ heo, đời này không cứu, chờ kiếp sau đầu cái hảo thai đi. Dám đùa giỡn Vân Chấp. Thật là tới cửa cầu quan tài, tìm chết, mà đối diện Trần Tiêu Lật nhìn lên thấy mỹ nhân chủ động dựa gần Thời Thanh, tức khắc liền tặc, phản ứng so Thời Thanh còn đại. Này không phải trước mặt mọi người đánh nàng mặt sao, truyền ra đi nhiều mất mặt, Trần Tiêu Lật đầu tiên là chửi nhỏ Vân Chấp một câu. Tiện nhân, lại nhìn về phía Thời Thanh, thiếu cho ta xen vào việc người khác, chậm trễ lão nương chơi mỹ nhân. Lúc này nàng trước hết tưởng không phải được đến Vân Chấp. Mà là hung hăng mà giáo huấn Thời Thanh một đốn. Mỹ nhân, Thời Thanh khí cười, nàng vén tay áo lên, tay hướng bên cạnh duỗi ra. Mật hợp đã sớm theo kịp, lúc này liền đứng ở Thời Thanh phía sau, nhìn thấy nàng động tác, lập tức đem trong tay từ quán chủ chỗ đó muốn tới gậy gỗ để đi lên. Tiểu chủ tử, cấp, Thời Thanh tiếp nhận gậy gộc, tay phải cầm nhẹ nhàng đập vào tay trái trong lòng bàn tay. Nhìn về phía Trần Tiêu Lật ánh mắt đã như là đang xem một cái cá chết. Nàng Thời Thanh vẫn là lần đầu đụng tới như vậy tìm đường chết người. Làm cho nàng mặt kêu Vân Chấp là mỹ nhân, nàng còn chưa có chết đâu, này liền nhớ thương khởi nàng phu lang. Xen vào việc người khác, Thời Thanh nghiêng đầu quét mắt Vân Chấp, ngữ khí nghi hoặc mà hỏi lại Trần Tiêu Lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là ta phu lang, người nói ta xen vào việc người khác. Trần Tiêu Lật một đốn, ánh mắt lập lòe, người nói hắn là ngươi phu lang, ai có thể chứng minh? Nàng nói lời này thời điểm, Thời Thanh đã dẫn theo gậy gộc lên rồi. Gia đình bị Vân Chấp đánh quá một đốn, đối mặt thế tới rào rạt Thời Thanh, căn bản ngăn không được nàng. Chứng minh, ta dùng đến cùng ngươi chứng minh, ta dựa vào cái gì cùng ngươi chứng minh? Thời Thanh một gậy gộc trừ ở Trần Tiêu Lật cánh tay phải thượng, ngay sau đó nâng lên một chân. Đem nàng suỵ ngã xuống đất. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là nhà ai dưỡng ra ngươi loại này ngoạn ý. Thời Thanh cưỡi ở Trần Tiêu Lật trên người đánh nàng. Bên đường khai hoàng khang, ta làm ngươi quan tài bản đều phản quang. Còn mỹ nhân, này há mồm nếu là sẽ không nói, ta liền thế ngươi đem nó phùng thượng. Cẩu đồ vật, dám đùa giỡn lão nương phu lang, ngươi là ăn gan hùm mật gấu đi. Thời Thanh phát lại đây đánh người động tác quá nhanh. Cơ hồ là đem Trần Tiêu Lật xỉ đào liền cưỡi ở trên người nàng chiều nàng. Đừng nói Trần Tiêu Lật, chính là Vân Chấp cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn dừng một chút, hướng phía trước nhìn Thời Thanh đánh người, ánh mắt lập lòe, lông mi kích động. Ngay lập tức lúc sau, không nhịn xuống rũ mắt giơ tay để môi cười một chút. Tuy rằng thời thanh khí đến đố Trần Tiêu lật loạn quấy giày đá, nói chuyện vận may tức đều là loạn, hoàn toàn không có ngày thường mắng chửi người khi kia phân nhanh nhẹn, nhưng không biết vì cái gì, Vân chấp chính là muốn cười. Trong lòng giống như có khối địa phương hòa tan giống nhau. Trần Tiêu lật vốn đang nghĩ đánh trả, nhưng cùng thời thanh so sánh với, nàng liền có vẻ tay trói gà không chặt. Hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ôm đầu, lớn tiếng đe dọa nàng. Ngươi có biết ta tổ mẫu là ai? Thời thanh cười, một cái tát hô ở Trần Tiêu lật ôm đầu cánh tay thượng. Ngoan cháu gái, vậy ngươi có biết ta là ai? Ta quản ngươi là ai? Trần Tiêu lật giãy giụa, kêu bên người gia đình, cho ta đem nàng lộng đi xuống. Trần Tiêu lật gia đình đều là nàng từ quê quán mang về tới. Cường đoạt nam tử là một phen hảo thủ, nhưng là chân chính muốn nói đánh nhau, vậy có điểm không vào mắt. Bên này các nàng vừa muốn ý đồ lại đây kéo thời thanh, bên kia đã bị Vân chấp một ánh mắt đảo qua đi, tức khắc tất cả đều đinh tại chỗ không dám nhúc nhích, tung đến đem cúi đầu tới. Đánh, đánh không lại a, Tiền Sán Sán cầm đem rau xanh theo động tĩnh lại đây, hỏi Vân chấp cùng mật hợp. Này sao lại thế này, như thế nào một quay đầu thời thanh còn cùng người đánh thường. Mật hợp ngo ngoe dục dịch, muốn tìm cơ hội qua đi bổ hai chân. Này ngoạn ý cũng dám đùa giỡn nhà ta tiểu chủ quân. Đùa giỡn Vân chấp, Tiền Sán Sán đảo chịu khẩu khí lạnh, nháy mắt tới hứng thú. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn trong kinh còn có ai người có lớn như vậy can đảm cùng dũng khí. Hảo gia hỏa, thật là kinh thành lớn người nào đều có, còn có ghét bỏ chính mình mệnh lớn lên. Nàng xách theo đem cải thìa đi đến thời thanh cùng Trần Tiêu lật trước mặt, nhưng đầu xem Trần Tiêu lật kia trương đủ mọi màu sắc mặt, châm chọc cười. U, người quen a. Trần Tiêu lật híp một con bị đánh đôi mắt hướng lên trên xem, liền thấy Tiền Sán Sán, tức khắc từ trong lỗ mũi tức giận hừ một tiếng. Nhiều năm không thấy, như cũ hai xem tướng ghét. Thời thanh ngồi xổm ngồi ở Trần Tiêu lật trên người, nghi hoặc mà nhìn về phía Tiền Sán Sán. Nhận thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải xảo sao, đây là Trần các lão cháu gái. Tiền Sán Sán tuy rằng là ăn chơi trác táng, nhưng là không dính nam nhân, cùng Trần Tiêu lật loại này thấy nam tử liền đi không nổi bại gia nữ hoàn toàn bất đồng. Tiền Sán Sán phía trước cùng Trần Tiêu lật liền không đối phó, lúc này thấy nàng bị thời thanh cưỡi ở trên mặt đất đánh, vung lên trong tay cải thìa liền trụ ở Trần Tiêu lật trên đầu. Ngươi còn có mặt mũi hồi kinh a, ta nếu là ngươi, ta liền cả đời tránh ở quê quán không trở lại, tỉnh mất mặt xấu hổ. Nghe nói ngươi còn đùa giỡn Vân chấp, cẩu không đổi được ăn phân. Xứng đáng thời thanh đánh ngươi. Trần Tiêu lật bị Tiền Sán Sán tạp gọi bậy. Tiền Sán Sán, ta lộng chết ngươi. Nghe nói Tiền gia hiện tại nhưng không thể so trước kia, nàng nhưng không sợ Tiền Sán Sán. Tiền Sán Sán một rau xanh trừ qua đi. Ngươi lộng chết ai, như thế nào liền thấy không rõ thế cục đâu. Nguyên bản ỷ thế hiếp người phải làm phố cường đoạt dân nam. Trần Tiêu lật bị thiếu chút nữa cường đoạt nam từ cùng nàng thê chủ hòa bằng hiệu ấn trên mặt đất đánh. Bên cạnh vây xem bá tánh không nhịn xuống vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có thể so với nhìn chàng diễn. Trần phủ gia đình trơ mắt nhìn nhà mình tiểu chủ tử bị đánh chịu nhục lại vô năng vô lực, thẳng đến kinh triệu doãn nha môn người tới. Tuần thành nha dịch nghe nói bên này có động tĩnh, lập tức đè nặng đao lại đây, dương giọng nói. Tản ra đều tản ra, Trần phủ gia đình lập tức đón nhận đi, tự phơi ra môn. Chúng ta là Trần các lão trong phủ. Nhà ta tiểu chủ tử Trần các lão cháu gái, bị mấy cái đầu đường ác bá cấp đánh. Nhà dịch vừa nghe, này còn lợi hại, ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám bên đường đánh người. Nhà dịch rút ra đao đi nhanh đi phía trước đi, Trần phủ gia đình đảo qua vừa rồi túng giảng, bồi nhào thắng gà giống nhau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo phía sau. Vân chấp hướng thời thanh bên cạnh đi đi, đứng ở nàng cùng nhà dịch trung gian. Ai ở đánh người, nhà dịch một giọng giống qua đi. Flow, thanh âm còn không có rơi xuống đâu, liền thấy cưỡi ở nhân thân thượng thời thanh cùng ngồi xổm trên mặt đất Tiền Sán Sán đồng thời ngẩng đầu xem nàng. Sáu mục tương đối, nha dịch thanh âm nháy mắt đổ ở trong cổ họng, cả người đều choáng váng. A này, Trần phủ gia đình chỉ vào thời thanh, chính là nàng cái này ác bá, nha dịch thanh đao nâng lên tới, Trần phủ gia đình ngẩng lên cằm, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn thời thanh, chờ nàng bị đánh. Kết quả Nhà dịch lại thanh đao cắm hồi vỏ đao. Trần phủ gia đinh vẻ mặt mờ mịt, theo sau liền thấy nha dịch tiến lên cấp. Ác bá, hành lễ, tiểu thời đại nhân, tiền nhị tiểu thư. Nha dịch đi tới ngồi xổm dưới đất thượng hỏi hai người. Này tình huống như thế nào a? Thời thanh một cái tứ phẩm hộ bộ thị lang, như thế nào cùng Trần các lão cháu gái động quyền cước. Đặc biệt là bên trong còn trộn lẫn tiền ra, quang nhìn liền rất khó giải quyết. Người này, ý đồ bên đường đùa giỡn ta phu lang. Bị ta đương trường cấp bắt lấy. Thời thanh chỉ vào Trần Tiêu Lật, hỏi nha dịch, đụng tới loại chuyện này, là cá nhân đều không thể nhẫn, cho nên ta tấu nàng một đốn, không quá phận đi. Nha dịch gật đầu, không quá phận, này đích xác không quá phận, nha dịch thậm chí may mắn thời thanh chỉ là tấu Trần Tiêu Lật một đốn, rốt cuộc tiểu thời đại nhân tính tình. Chậc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe người ta nói. Nàng cũng không phải lần đầu làm việc này, cảm thấy có nam tử ăn mặc đẹp lên phố chính là ở câu dẫn nàng. Thời thanh nói, gặp được loại nhân cha này, ta thấy nghĩa dũng vì không quá phận đi. Nha dịch tỏ vẻ, cũng bất quá phân, thời thanh đến ra tổng kết, nếu ta hành động đều không quá phận, kia quá mức chỉ có thể là nàng. Đem nàng mang đi nha môn, trước đánh cái 20 bản tử sau đó lại vặn đưa về Trần Phủ, này không thành vấn đề đi. Nha dịch phản xạ có điều kiện mà đi theo gật đầu. Không thành vấn đề, Trần Tiêu Lật nghe được trợn mắt há hốc mồm, này như thế nào liền không thành vấn đề. Nàng vốn dĩ đều bị thời thanh đánh sợ, thẳng đến nhìn đến nha dịch lại đây mới chi lăng lên. Ai biết nha dịch thế nhưng cùng thời thanh là một đám. Nàng dựa vào cái gì đánh ta? Ta chính là Trần các lão cháu gái. Trần Tiêu Lật không dám hướng thời thanh giống, liền chiều nha dịch gào. Nha dịch thở dài. Cầm miệng đi ngươi, nàng chiều thời thanh vừa chắp tay, vị này chính là Kim Khoa Thám Hoa, tứ phẩm hộ bộ thị lang, thời thanh tiểu thời đại nhân. Ngươi đùa giỡn nàng phu lang vốn dĩ liền không chiếm lý, còn dám lắm miệng. Thời thanh là không lý cũng có thể giảng ba phần, huống chi có lý đâu. Nhà dịch cũng không nghĩ đắc tội Trần các lão, liền nói. Ta trước phái người hướng Trần gia đệ cái tin tức, ngươi liền cùng ta về trước nha môn đi. Đến lúc đó Trần các lão nếu là nguyện ý tới lãnh nàng đâu, này 20 bản từ khả năng liền xét xử lý. Nếu là không muốn, kia chỉ có thể là ở nha môn đánh xong 20 bản từ lại đưa trở về. Trần Tiêu Lật thế mới biết sợ hãi, kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn thời thanh. 4. Tứ phẩm thị lang, liền nàng, như vậy tuổi trẻ, giả đi, nhưng là xem nha dịch thần sắc cùng thái độ, lại không giống như là ở diễn kịch. Thế nào? Nghe ngữ khí là không phục đâu. Thời thanh từ Trần Tiêu Lật trên người đứng lên, trên cao nhìn xuống nàng, hơi hơi câu môi. Về sau ở trên phố đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không, thấy một lần đánh ngươi một lần. Trần Tiêu Lật co rúm lại không dám hé răng, sợ thời thanh làm trò nha dịch mặt lại đánh nàng một đốn. Trần Tiêu Lật bị nha dịch dẫn người, thỉnh, hồi nha môn, liên quan nàng đám kia chim cút giống nhau không dám ngẩng đầu ra đinh cùng nhau. Thời thanh đi đến Vân Chấp trước mặt, ném tê dại tay, nói thầm nói. Sớm biết rằng là mật hợp tới, vừa rồi ra sức quá lớn, đánh tay đau. Vân Chấp cười nắm lấy thời thanh tay nhẹ nhàng nheo nhéo, nghiêng đầu ở nàng bên tai nói chuyện, âm điệu nhẹ nhàng, như là trêu ghẹo. Hôm nay cảm ơn thê chủ đại nhân, thời thanh vốn đang có điểm không cao hứng, hiện tại hắn một mở miệng trong lòng lập tức cái gì cũng chưa, chỉ còn lại có câu kia. Thê chủ đại nhân. Ai u, kêu không tồi, lại kêu một lần, thời thanh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vân Chấp. Người lại kêu một lần, Vân Chấp lại là hồng vành tay không xem nàng, nhưng dắt ở bên nhau tay lại là không buông ra. Bên cạnh Tiền Sán Sán sách theo rau xanh từ trên mặt đất đứng lên, cùng chung quanh xem náo nhiệt người ta nói. Đại gia không có việc gì đều tan đi, bên cạnh người còn đang nhìn thời thanh cùng người lầm nhầm. Kia thật là tiểu thời đại nhân a, nhưng còn không phải là sao? Nguyên lai đây là tiểu thời đại nhân a, chúng ta nay cái nhưng tính thấy chân nhân. Có chút bá tánh tuy rằng ở kinh thành, nhưng luôn có chút thân thích không phải bên này, các nàng liền ở tại Hoàng Hà phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm lúc này mang tin đều là nói quê nhà hồng thủy tràn lan, tình hình tai nạn nghiêm trọng. Năm nay khó được bình an không có việc gì. Mà hết thảy này đều phải cảm tạ thời thanh từ bên kia đi rồi một chuyến, đặc biệt là trước mặt mọi người đem tham quan đánh một đốn, càng là khởi đến kinh sợ tác dụng. Bán con thỏ lão bản liền có cái Hoàng Hà Hạ Du thân thích, nàng trong lòng cảm ơn thời thanh, lòng bàn tay khép lại. Vân Chấp nhìn chúng kia chỉ thỏ xám đưa tới hai người trước mặt. Vân Chấp tiếp nhận con thỏ, thời thanh cúi đầu bỏ tiền túi. Không cần tiền, bán con thỏ lão bản liên tục xua tay lắc đầu. Ngài đem cái này nhận lấy, ta này trong lòng sẽ dễ chịu điểm. Ngài đừng ngượng ngùng, lão bản nói, coi như ta một chút tâm ý, nàng nói còn tưởng cướp thời thanh dập đầu. Thời thanh vội vàng duỗi tay đỡ nàng, ta nhưng không thịnh hành cái này a. Tiền Sán Sán đi tới, ôm hoài đứng ở Vân Chấp bên người, cười cùng thời thanh nói. Thu đi, nhìn thấy thời thanh đem con thỏ nhận lấy, lão bản nhẹ nhàng thở ra. Kết quả bên cạnh người vừa thấy thời thanh dễ nói chuyện như vậy, cũng đi theo có học có giảng. Tiểu thời đại nhân, ta nơi này có đồ ăn, ngài lấy điểm đi. Ta nơi này có trứng gà, ta nơi này có, này đó mở miệng người đa số là mấy năm trước Hồng Thủy chạy nạn tránh được tới. Sợ các nàng quá nhiệt tình, thời thanh lôi kéo Vân Chấp cùng Tiền Sán Sán liền hướng bên cạnh phố xá chạy. Tuy rằng lúc ấy Bạch thu một con thỏ, nhưng xong việc thời thanh vẫn là làm người đem tiền tặng qua đi. Không thể Bạch cấp Tiểu Bạch Vân tìm cái thê chủ, tốt xấu đến cấp điểm. Của hồi môn, hiện giờ đã vào lũ định kỳ, có chút địa phương nước sông đã sớm bắt đầu dâng lên. Thời thanh cũng là mua xong con thỏ hồi phủ sau mới biết được. Thời ân gửi tin lại đây, nói năm nay lũ lụt khả năng so dĩ vãng đều phải tiểu rất nhiều. Tin gửi tới rồi thời ra, Tấu Chương Tắc đưa vào trong cung. Hoàng thượng vốn dĩ đang ở cùng mấy cái thái phó, lễ bộ thượng thư, cùng với Trần Các lão thương thảo quan chủ khảo một chuyện. Trần trước xem xong sổ con thuận thế khen khen thời thanh, sau lưng liền nghe nói người, thời thanh cùng Trần Các lão cháu gái bên đường đánh lên. Mắt thấy hôm nay liền phải định ra Trần Các lão là quan chủ khảo, cố tình lúc này xảy ra chuyện. Thẩm Viện không lý do nheo mắt, trong lòng có cổ dự cảm bất hảo. Nàng tiến lên nói, bất quá là người trẻ tuổi niên thiêu khí thịnh nổi lên điểm tiểu xung đột, không đáng lấy ở ngự tiền nói. Trần Các lão càng là sắc mặt khẽ biến, lôi kéo tay áo bắt đầu chà lau cái trán mồ hôi lạnh. Không ai so nàng rõ ràng hơn nhà mình cháu gái là cái gì đức hạnh. Hoàng thượng lại là hơi hơi giơ tay, đem sổ con thả xuống dưới, đem trà bưng lên tới. Ai, trong triều đình vô việc nhỏ, nàng nói, như thế nào có thể lược qua đi đâu, kỹ càng tỉ mỉ nói. Thẩm Viện, quảng cáo, cách chương.